thương yêu thương con, Chúa ban bình và mau thánh, Chúa dưỡng nuôi con cả sáng và linh hồn, luôn luôn bên con, từng bước ngài dìu con đến nương vinh quang là quê hạnh phúc thiên đàng.